Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571. Thoáng như một thế, Thiếu Kinh Phong thần sắc trầm xuống, nói, Thượng Quan Vô Địch, xem ra Đông Dương cho ngươi không nhỏ lực lượng a. Cát, ta còn cần người khác cho ta lực lượng. Đó là ngươi thật không thể giải thích bổn công tử. Câu này ngược lại là lời nói thật. Thượng Quan Vô Địch vốn chính là không sợ trời không sợ đất người. Có hay không Đông Dương, hắn đều sẽ như thế có lực lượng. Thượng Quan Vô Địch lời nói xoay chuyển, lại nói, Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh, các ngươi một cái có được thời gian chi đạo, một cái có được ngũ hành đại đạo, nhìn như đều là so Đông Dương còn mạnh hơn tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bản công tử dám nói, tại không xa tương lai, Đông Dương chỉ có thể để các ngươi ngưỡng vọng. Đương nhiên, các ngươi nếu như chờ không đến lúc kia, liền không trách ta. Vô Vân Sinh hừ lạnh nói, Thượng Quan Vô Địch, ở chỗ này chúng ta là không thể đem ngươi thế nào. Nhưng tương lai thế nhưng là có quá nhiều khả năng, hy vọng ngươi sẽ không cẩn thận liền chết. Ai uy hiếp ta sao? Có bản lĩnh cứ tới. Ai sợ ai? Nói xong, Thượng Quan Vô Địch liền quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác Trần Văn. Nói, Trần Văn, trước ngươi muốn ta chết, hiện tại không thừa cơ đả kích ta sao? Trần Văn không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng. Ta không có nhàm chán như vậy. Dù sao nghĩ ngươi chết lại không chỉ ta một cái. Hừ, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Vốn muốn cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền bại. Thiệt thòi ta còn vì các ngươi chuẩn bị một bụng lý do thoái thác. Cát, chấm ngoặc kép. Đối với Thượng Quan Vô Địch loại này không cần mặt mũi người. Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Trần Văn đều dứt khoát lựa chọn không nhìn. Mặc kệ bọn hắn là hèn hạ vô sỉ cũng được, là ngụy quân tử cũng được, vẫn là kiêu ngạo đến cực điểm cũng tốt. Tại chết không muốn mặt Thượng Quan Vô Địch trước mặt, bọn hắn đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Mặc kệ đỉnh núi bên trên đám người là như thế nào nghị luận, là kinh nghi cũng được, là chấn kinh cũng được, lại hoặc là khinh thường. Đông Dương đều chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì. Trước mặt hắn Vân Hải bên trong tòa kia Vân Thành vẫn như cũ. Trong thành đám người vẫn như cũ là riêng phần mình còn sống. Diễn ra thăng trầm, sinh ly tử biệt, nhân sinh muôn màu, thời gian còn tại biến hóa. Vân Thành lại không còn cải biến. Trong thành đám người số lượng cũng không còn gia tăng. Chỉ là mỗi người trên thân chỗ triển lộ các loại cảm xúc lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng hoàn mỹ. Phảng phất những này chỉ có thể nhìn thấy không cách nào đụng chạm đến xương mù người. Đã dần dần diễn hóa sống được sinh sinh người. Có được chân chính nhân loại có tình cảm phức tạp. Hoặc vui hoặc buồn, hoặc thiện hoặc ác, hoặc âm mưu tính toán, hoặc đường đường chính chính. Không một không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Không có ai biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cũng không người nào biết trường hợp như vậy sẽ kéo dài tới khi nào. Từ từ, bắt đầu có người không còn quan tâm. Dù sao cũng làm không rõ là chuyện gì xảy ra. Lại đối mỗi người đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dứt khoát liền trực tiếp không nhìn. Một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng. Đảo mắt liền lại là 4 tháng quá khứ. Đông Dương vẫn là Đông Dương. Vân Thành vẫn là tòa kia Vân Thành. Trong thành người hay là những người kia, hết thảy đều chưa từng cải biến. Duy nhất biến hóa chính là trong thành đám người trăm dạng tình cảm. Bởi vì những này sương mù trên thân người tình cảm càng thêm phong phú, càng thêm hoàn mỹ. Trong lúc vô hình liền để tòa thành này trở nên càng thêm náo nhiệt cùng phồn hoa. Cứ việc hết thảy vẫn như cũ im ắng. Đột nhiên, trong hư không truyền ra một tiếng ung dung thở dài. Giống như từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, phiêu miểu vô tung, thở dài qua đi, Vân Hải bên trong Vân Thành bên trong đám người, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, như băng tuyết tan rã. Mà lại, tại những này sương mù người tiêu tán thời điểm, phảng phất bọn hắn biết thế giới tại hủy diệt, bọn hắn vui sướng không còn, đều lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ cùng không cam lòng. Một nháy mắt, vốn là tường hòa thành thị phồn hoa liền bị vô số oán niệm tràn ngập. Như là tận thế hạ sinh linh, tại trong im lặng chất vấn thương thiên vô tình. Cuối cùng, vân thành tán đi, sinh linh tan rã, hết thảy đều tan thành mây khói. Không còn tồn tại, Đông Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Bình tĩnh đôi mắt chung lưu lộ ra nhàn nhạt đau thương. Thì thầm tiếng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Chấm ngoặc kép, vân thành bên trong hết thảy. Mặc dù không phải Đông Dương cố tình làm, nhưng hắn ở trong quá trình này, chính là vân thành bên trong một phần tử. Bọn hắn sướng vui giận buồn. Bọn hắn thăng trầm, chính là mình sướng vui giận buồn. Thăng trầm, thế giới hủy diệt. Sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng, phẫn nộ cùng không cam lòng, chính là mình sợ hãi cùng tuyệt vọng, phẫn nộ cùng không cam lòng, chính là bởi vì dạng này, Đông Dương mới có thể chân chính trải nghiệm loại kia cảm xúc hạ tâm tình, mới có thể thân lâm kỳ cảnh, cảm xúc sâu vô cùng. Ngắn ngủi mấy tháng, Đông Dương phảng phất đã trải qua một lần chân chính luân hồi, chứng kiến một tòa thành thị từ không tới có. Từ bình thản đến phồn hoa, lại từ phồn hoa đến hủy diệt, từ sinh ra đến chết, dòng dã cả đời, hoàn chỉnh một thế này, là chân chính một thế. Không còn là hắn đơn thuần đi cảm ngộ, mà là hắn chân chính dung nhập trong đó. Cũng chỉ có chân chính dung nhập, mới có thể chân chính trải nghiệm loại này nhân sinh muôn màu. Loại kia hủy diệt hạ tuyệt vọng cùng sợ hãi, cảm thụ người khác cảm xúc. Và tự mình cảm thụ loại kia cảm xúc, nhìn như là không kém nhiều. Kỳ thực là ngày đêm khác biệt. Đông Dương từng không chỉ một lần ở trong thành hấp thu chúng sinh cảm xúc. Không chỉ một lần cảm thụ chúng sinh cảm xúc bên trong nhân sinh muôn màu. Cũng tại thiên ngoại thiên bên trong, cảm thụ người khác tại đối mặt thế giới hủy diệt bên trong bất lực cùng tuyệt vọng. Đã từng hắn cho là mình đối với mấy cái này cảm thụ sâu vô cùng. Có thể chân chính trải nghiệm tâm tình của bọn hắn, nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn loại kia cảm thụ là rất sâu, nhưng ở trong tiềm thức, hắn vẫn như cũ là một người ngoài cuộc, liền có một loại thờ ơ lạnh nhạt ý vị, chưa nói tới chân chính thân lâm kỳ cảnh, không có trải qua tuyệt vọng, liền vĩnh viễn không biết cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Người đủ kiểu tình cảm, không chỉ là thờ ơ lạnh nhạt liền có thể chân chính trải nghiệm, chỉ có tự mình kinh lịch mới biết trong đó đủ loại cảm giác. Mấy tháng thời gian, thoáng như một thế, tuy không tăng lên thực lực của ta, lại đem ta thất tình lục dục trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đông Dương, chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc vang lên. Đông Dương quay đầu nhìn về phía đã đi tới bên cạnh hắn Cơ Vô Hà. Đông Dương mỉm cười, nói, ta không sao, không có việc gì liền tốt. Cơ Vô Hà cũng không có hỏi tới trong khoảng thời gian này. Đông Dương đều đã làm những gì? Nàng cũng không muốn biết Đông Dương có phải hay không tìm hiểu cái gì. Chỉ cần Đông Dương vô sự, đối nàng mà nói là đủ. Cơ Vô Hà không hỏi, nhưng có người sẽ hỏi. Thượng quan Vô Địch bước nhanh đi vào Đông Dương bên người. Hỏi, Đông Dương huynh, người trong khoảng thời gian này có phải hay không ngộ ra được cái gì? Sau đó, hắn liền đem Đông Dương trên người tình huống, cùng Vân Hải bên trong tòa kia vân thành chúng sinh tình huống một năm một mười tự thuật một lần. Tựa như là sợ Đông Dương không biết giống như, nghe xong, Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có lĩnh hội cái gì, chỉ là cảm thụ một phen chúng sinh cảm xúc mà thôi. Nghe vậy, Thượng quan Vô Địch kinh ngạc nói, người không phải có thể tụ tập chúng sinh cảm xúc. Không đã sớm cảm thụ rất sâu, còn cần cảm thụ, thờ ơ lạnh nhạt cùng thân lâm kỳ cảnh vẫn là khác biệt. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vô Địch làm như có thật gật đầu. Trên thực tế hắn một chút cũng nghe không hiểu. Bất quá, hắn cũng không có trong vấn đề này dây dưa. Đột nhiên hạ giọng, nói, Đông Dương huynh, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phải hay không đã có được linh hồn đại đạo? Trên thực tế, vấn đề như vậy, ban đầu ở Thiên Sơn Thành, Thượng quan Vô Địch liền từng hỏi thăm qua, Đông Dương cũng đã phủ nhận qua, không có, chấm ngoặc kép. Lần này, Đông Dương vẫn là phủ nhận, lại càng thêm dứt khoát. Thật hay giả, như vậy dứt khoát, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, nói, ta chỉ là có thể ảnh hưởng linh hồn người khác cảm xúc. Chỉ là có thể tụ tập một chút người khác cảm xúc chi lực. Cộng thêm nhất định huyễn thuật năng lực mà thôi. Về phần linh hồn đại đạo, ta căn bản không biết cái gì mới thật sự là linh hồn đại đạo. Lại nói thế nào có được đâu. Thượng quan vô địch trầm ngâm một chút, nói, lời này cũng không có tâm bệnh. Linh hồn đại đạo bởi vì quá mức phức tạp, quá mức hư vô mờ mịt. Chỉ nghe tên, tại tu hành giới cũng không có một cái nào chính xác định nghĩa. Bất quá, người có thể khống chế người khác cảm xúc chi lực. Chỉ dựa vào điểm này, khắp thiên hạ liền không có người có thể làm được. Coi như không phải linh hồn đại đạo, cũng đủ để so sánh. Đông Dương cười cười, không nói gì nữa. Ánh mắt chuyển hướng trước mặt mênh mông vân hải. Nói, nơi này phong cảnh không tệ. Cùng ở chỗ này đóng cửa làm xe. Còn không bằng buông ra lòng dạ. Hảo hảo thưởng thức một chút cảnh đẹp. Có lẽ chúng ta cả đời này chỉ có như thế một cơ hội. Bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp. Ngược lại là không nói gì thêm. Nhưng Thượng quan vô địch lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn là làm như có thật liếc nhìn một chút trước mắt Vân Hải. Cũng không có phát hiện có gì đáng xem. Lại nói, nếu chỉ là muốn nhìn dạng này phong cảnh, tại thần vực đồng dạng có thể nhìn thấy. Nào có Đông Dương nói nghiêm trọng như vậy. Không nhìn ra cái gì khác biệt à. Tâm khác biệt, thế giới tự nhiên khác biệt. Ây, tốt à. Ta là không có ngươi dạng này cao thâm tâm cảnh. Các ngươi liền từ từ xem đi. Thượng quan vô địch bĩu môi, liền xoay người rời đi. Nhưng lập tức liền cảm nhận được từng đạo vô hình ánh mắt đánh tới. Có âm trầm, có lạnh lùng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. U, người ta trai tài gái sắc. Chính là trời đất tạo nên một đôi. Giang hồ một đôi hiệp lữ. Có phải hay không rất hâm mộ? Có phải hay không rất ghen ghét? Vô dụng, hừ, chấm ngoặc kép, Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Trần Văn ba người đều không nói gì. Nhưng Thiên Sơn Thừa Vân lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cái này cũng khó trách, dù sao năm đó hắn nhưng là kém một chút liền cưới Cơ Vô Hà. Mà bây giờ, Thượng quan vô địch hết chuyện để nói. Hắn hà có thể không có một chút phản ứng. Thượng quan vô địch liếc xéo Thiên Sơn Thừa Vân một chút, nhưng cũng không nói gì nữa, bởi vì hiện tại Thiên Sơn Thừa Vân đã kém xa tít tắp Đông Dương. Mà bây giờ, cần Đông Dương thận trọng đối đãi địch nhân chỉ có ba cái. Chính là Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Trần Văn. Thượng quan vô địch khiêu khích những người này, chủ yếu vẫn là khiêu khích Thiếu Kinh Phong ba người. Cũng không có hứng thú cùng Thiên Sơn Thừa Vân lãng phí miệng lưỡi. Thiên Lăng Phong trên đỉnh đám người, hoặc là tĩnh tu, hoặc là nhàm chán, hoặc là yên tĩnh thưởng thức phong cảnh, nhưng đều đang yên lặng chờ đợi Không Bụi Cung xuất hiện. Mà tại chân núi, còn có đại lượng người tu hành tụ tập, có tại ba tòa trên bệ đá tiếp nhận khảo nghiệm, tranh thủ đạt được một giọt thiên chi lệ, có còn tại thang đá bên trên leo lên. Hy vọng có thể leo lên đỉnh núi. Coi như không thể cũng có thể nhờ vào đó mà luyện một chút chính mình. Mà những cái kia từng tại thang đá bên trên thất bại mà quay về những người kia, cũng đều không hề rời đi. Toàn bộ tại chân núi dừng lại, chờ đợi. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Tại đỉnh núi bên trên đám người hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, chung quanh Vân Hải đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Lại ngay cả thiên địa chi lực đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Biến hóa này cũng lập tức kinh động đến trên đỉnh núi tất cả mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, chú ý Vân Hải biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường